Là yêu hay là hận? Chương 22, tôi sẽ vì em thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất luận Tiêu Thần có gọi có like cỡ nào, Tư Vũ cũng không tỉnh lại, cậu cứ nằm đó, cậu chính là muốn ương ngạnh với hắn, cậu cứ không muốn nghe lời hắn đó, ai bảo hắn làm tổn thương cậu như vậy chứ? Nếu có thể cậu cũng muốn vĩnh viễn không tỉnh lại nữa, để hắn phải hối hận. Tiêu Thần trong lòng hoảng sợ vô cùng, vội vàng xuống giường mặc quần áo. Sau đó, hắn lấy một cái áo khoác thật dày bọc cậu lại, nhanh chóng xuống nhà gọi tài xế lái xe đưa cậu đến bệnh viện. Suốt một quãng đường dài hắn luôn ôm cậu trong lòng không buông tay, không ngừng gọi cậu. Hắn hy vọng cậu có thể mở mắt nhìn hắn một cái thôi cũng được, đừng cứ im lìm như vậy, hắn rất sợ. Nhưng hơi thở cậu lại cứ yếu dần, thân nhiệt mỗi lúc một hạ thấp. Hắn gắt gao ôm cậu vào lòng, nỗi sợ hãi như sợi dây vô hình thắt chặt khiến tim hắn đau đến nghẹt thở, rất khó chịu. Cậu không được phép như thế. Hắn muốn cậu tỉnh lại. Tiểu Đinh, Chu Đinh, ai cho em ngủ hả? Mau tỉnh lại cho tôi. Em không được cãi lời tôi. Mau mở mắt ra nhìn tôi đây này. Tiểu Đinh, coi như tôi chịu thua em rồi được không? Mau tỉnh lại đi, nếu em còn không tỉnh tôi sẽ đánh em đấy. Anh xin em tỉnh lại đi mà. Tiểu Đinh, bảo bối, em mau mở mắt ra đi được không? Anh sai rồi, anh không nên tàn nhẫn với em như thế. Làm ơn đừng dọa anh nữa. Anh xin em đấy, chỉ có Tiêu Thần độc thoại một mình, Chu Đinh một chút phản ứng cũng không có. Dường như cậu muốn cho hắn thấy, rốt cuộc cậu đối với hắn có bao nhiêu quan trọng. Đến bệnh viện, tài xế vừa mở cửa xe Tiêu Thần đã bế Chu Đinh chạy thẳng vào trong, vừa chạy vừa la lớn. Trương Tuấn Kiệt, cậu ra đây cho tôi. Nhanh lên, Trương Tuấn Kiệt chính là bạn cũ của Tiêu Thần hồi học đại học cũng chính là giám đốc bệnh viện này. Tiêu Thần cứ thế gọi lớn giọng cũng không cần biết hiện tại ở đây có bao nhiêu người đang hướng cặp mắt tò mò kinh ngạc về phía hắn. Một cô y tá xuất hiện cản hắn lại nhỏ nhẹ. Dạ thưa cảm phiền ngài nhỏ tiếng một chút được không ạ, bây giờ đang. Không để cô nói hết Tiêu Thần đã gần như gào lên. Gọi giám đốc của các người ra đây ngay lập tức, chậm trễ có tin tôi phá sập cái bệnh viện của các người không? Cô y tá sợ đến run cầm cập cái ngữ khí cùng bộ dạng như sắp giết người của hắn có ai lại không sợ chứ. Vội vàng chạy đi gọi giám đốc cô còn thầm cảm thán trong lòng. Nhân vật nào mà lại kinh dị thế này, chưa đến mấy phút sau, Trương Tuấn Kiệt đã xuất hiện. Vừa nhìn qua tình trạng của Chu Đinh Anh đã hiểu đại khái vấn đề rồi, nhanh chóng gọi người chuẩn bị dụng cụ, đẩy cậu vào phòng cấp cứu. Tiêu Thần dù lo cũng không có cách nào vào trong được đành phải ngồi ngoài chờ đợi. Hai tay đan chặt vào nhau để trên đầu gối, hắn liên tục nhìn chăm chăm vào bóng đèn đỏ phòng cấp cứu. Tâm hắn hiện giờ rất loạn, chỉ cần chưa biết tin bình an của cậu, hắn chưa thể yên lòng được. Lần đầu tiên hắn phải lo sợ như thế này từ sau ngày Lưu Vũ chết. Hắn cũng nhận ra, lâu lắm rồi, cái tiếng, bảo bối, mới lại phát ra từ miệng hắn. Thì ra, hắn đối với Chu Đinh là tình cảm chân thành như vậy. Sao hắn không sớm hiểu chứ? Sao đến bây giờ hắn mới nói ra? Tại sao, hắn lại làm thế với cậu? Hắn thực sự hối hận lắm rồi. Cậu cứ im lặng nhắm nghiền mắt mặc cho hắn gọi hắn kêu như khi nãy, làm cho hắn vô cùng sợ, sợ mất đi cậu, sợ cậu vĩnh viễn rời xa hắn. Chu Đinh, anh xin em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì. Chỉ cần em tỉnh lại, anh hứa sẽ làm theo tất cả những gì em nói. Anh sẽ không thô bạo, sẽ không cưỡng cầu em bất cứ việc gì, cũng không dùng lời lẽ cay độc để nói chuyện cùng em nữa. Lương Vĩ anh cũng không cần, Lưu Vũ anh cũng không nhớ. Anh chỉ yêu một mình em thôi. Tiểu Đinh, đừng rời xa anh nhé. Không có em, anh thực sự không thể chịu nổi đâu. Thật sự đấy, một tiếng, hai tiếng trôi qua, mỗi giây mỗi phút đều khiến Tiêu Thần sốt ruột muốn chết. Đến lúc hắn sắp sửa hết kiên nhẫn mà đạp cửa phòng cấp cứu xông vào thì Trương Tuấn Kiệt đi ra. Tháo chiếc khẩu trang trên mặt anh thở dài nhìn hắn. May cho cậu ấy không sao rồi. Chỉ là chỗ đó bị tổn thương nặng, thêm vào đó sức khỏe cậu ấy vốn đã qua yếu ớt cần nghỉ ngơi ít nhất gần một tháng mới mong hồi phục hoàn toàn được. Tiêu Thần nhẹ nhõm thở ra một hơi. Vậy tôi có thể vào thăm em ấy chưa? Chờ chuyển cậu ấy sang phòng bệnh đã. Cậu vào phòng cấp cứu thăm à, trước tiên cậu cùng tôi sang phòng làm việc của tôi đã, chúng ta cần trao đổi một chút. Tiêu Thần ngoái nhìn một chút rồi cũng cùng Trương Tuấn Kiệt rời đi. Thôi được cậu đã không sao rồi, hắn chờ một chút nữa cũng ổn. Vào phòng, Tuấn Kiệt ngả người trên ghế xoay, vẻ mặt khó chịu nhìn Tiêu Thần. Tôi nói này Tiêu Thần, cậu làm cái gì thế hả? Cậu có biết suýt nữa cậu giết chết Tiểu Vũ rồi không? Mấy năm qua tôi chưa từng thấy cậu phát điên đến thế, rốt cuộc là làm sao? Tuấn Kiệt không giống như Liêu Kỳ, anh đã sớm nhìn ra tình cảm của Tiêu Thần và Chu Đinh, anh biết sớm muộn gì hai người cũng đến với nhau. Nhưng không hiểu sao lại thành ra cái dạng này. Tiêu Thần bị trách cũng không nổi giận, bởi vì Tuấn Kiệt nói đúng. Hắn đúng là phát điên rồi. Là do tôi sai, tôi không nên tàn nhẫn với em ấy như thế. Tôi thực sự, rất hối hận. Trương Tuấn Kiệt thấy hắn bày ra bộ dạng bi thương cũng không nỡ nặng lời. Từ ngày Liêu Vũ qua đời đến nay, chưa từng nhìn thấy biểu cảm này trên mặt hắn. Xem ra lần này, hắn đối với Chu Đinh quả thực rất sâu đậm. Tiêu Thần à, tôi nói cậu nghe, nếu cậu nghiêm túc với Tiểu Vũ thì nên học cách ôn nhu một chút đi. Cậu giày vò nó như thế được cái gì? Có phải cậu muốn mất đi nó giống như đã mất đi Liêu Vũ trước kia hay không? Tiêu Thần ngẩng đầu trừng trừng nhìn Trương Tuấn Kiệt khiến anh có chút giật mình. Không bao giờ, tôi sẽ không để em ấy rời xa tôi đâu. Có điều, em ấy biết chuyện đó rồi. Hả, chuyện gì, tôi và Liêu Kỳ, giết ba mẹ em ấy. Còn nữa, tôi cũng nói, chỉ coi em ấy là thế thân. Cái gì, Trương Tuấn Kiệt cảm thấy mình sắp tức chết. Cậu, thật hết nói nổi, trước kia tôi đã nói cậu đừng trả thù thì cậu không nghe, giờ hay rồi. Lại còn thế thân, cậu chắc lại tưởng mình còn yêu Liêu Vũ chứ gì. Bao nhiêu năm qua cậu vẫn là một tên IQ thấp như thế à, thật điên đầu mà. Tiêu Thần yên lặng, không nói nữa. Hắn biết lỗi về mình, Trương Tuấn Kiệt có mắng hắn cũng không sai. Chỉ là, thứ hắn cần bây giờ là cách giải quyết chứ không phải lời mắng chửi. Tuấn Kiệt quả nhiên hiểu bạn, anh vỗ vỗ vai Tiêu Thần, thấp giọng. Nhưng cũng không cần lo quá, tôi tin là rồi Tiểu Vũ. À mà không, nó tên gì ấy nhỉ? À ừ Chu Đinh, Tiểu Đinh. Tiểu Đinh nó sẽ hiểu, sẽ thông cảm cho cậu thôi. Chỉ cần cậu đừng có như thế nữa, tàn bạo như vậy, muốn giết người à, tình yêu không cưỡng cầu được, nếu nó nguyện ý thì tốt, nếu chưa thể tha thứ ngay cậu cũng nên từ từ mà đợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mối thù giết cha mẹ dù sao cũng không phải nhỏ, không thể một chốc mà coi như không được. Giờ thì cậu đi thăm nó đi, chắc khoảng mấy tiếng nữa sẽ tỉnh thôi. Nhớ đừng kích động nó nhé, có chuyện gì thì gọi tôi. Tiêu Thần gật gật đầu, rời khỏi phòng làm việc của Trương Tuấn Kiệt. Hắn biết chứ, hắn sẽ không như trước nữa đâu. Bởi vì hắn yêu cậu, hắn phải để cậu cam tâm tình nguyện cả đời này ở bên hắn, trao cả trái tim cho hắn. Vì cậu, hắn chấp nhận thay đổi. À giờ chuyển sang giai đoạn ngược công rồi đấy, tim sùng thụ ăn mừng nào. Tung bông, cách Trương.